Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 180, chu sát toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù lớn thực lực của bảy đại cao thủ, còn chưa đủ để lấy tính mạng của Diệp Trần. Nhưng ở trong loại trạng thái này, sử dụng kiếm xích diễm hiển nhiên là giải pháp đơn giản và hữu hiệu nhất. Khi kiếm quang trong thể nội của Diệp Thần phát ra, trong nháy mắt đó bị đặc lập tức hét lên một tiếng thê thảm. Người kia có hai tay như cao su vậy mà trong nháy mắt đã bị đạo kiếm mang phát ra từ trong thể nội của Diệp Trần thế mà bị chặt đứt. Cùng lúc đó, công kích của bảy đạo cao thủ còn lại cũng hoàn toàn chìm ngập ở bên trong đạo kiếm quang màu đỏ thắm kia, hoàn toàn mất đi tung tích. Đây là vật gì? Kiếm khí thật mạnh, không đúng, đây cũng là một cái pháp bảo của tiên nhân. Ta nhớ được ở trong sách cổ từng có ghi chép, người tu đạo thời thượng cổ có thể lấy thân thể dưỡng kiếm. Tên là bản mệnh phi kiếm, các cao thủ nghị luận ầm ĩ, cùng lúc đó đánh nhanh chóng lui ra ngoài vài trăm mét, thoạt nhìn tình huống không đúng, dự định ngay lập tức rời khỏi nơi này. Hết cách rồi, đạo kiếm khí trước mặt này thực sự quá cường đại. Còn muốn chạy, vào lúc này thân thể Diệp Trần lại lơ lửng trên không, trên đỉnh đầu có một thanh kiếm khổng lồ màu đỏ thắm, giống như có thể xé rách trời xanh. Ta từng nói hôm nay những người như các ngươi, tất cả đều phải chết. Nói xong lời này, Diệp Trần lấy hai ngón tay chỉ về phía Phương Bất Quần. Đi, siêu, phi kiếm trong nháy mắt động, đôi mắt của Phương Bất Quần bỗng nhiên co rụt lại, nhìn thấy thanh phi kiếm màu đỏ thắm này đã hướng hắn lao tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng được, để hắn căn bản là không có bất kỳ khả năng chạy trốn nào. Liều mạng, Phương Bất Quần giống lớn một tiếng, chắp tay trước ngực, mạnh mẽ bổ về phía trước. Thiên đao quyết, phá thiên. Một nhát đao bổ ra hơn chục cái đao khí to lớn, phóng lên tận trời hung hăng hướng về phía kiếm xích diễm chém xuống mà đi. Phương Bất Quần tin tưởng, lấy một kích toàn lực của chính mình, cho dù không thể hủy đi thanh phi kiếm quỷ dị này, ít ra cũng có thể ngăn cản một lúc. Thế nhưng, trong thực tế một kích mạnh nhất của hắn. Khi đao khí cường hãn vô song, cùng với thanh phi kiếm màu đỏ kia va chạm vào nhau. Công kích của Phương Bất Quần ngay lập tức giống như một tờ giấy trong nháy mắt rách toạc, Phương Bất Quần ngay lập tức bị cỗ lực lượng phản phệ trực tiếp làm cho bắn ra ngoài. Hơn nữa, ngay vào lúc thân thể của Phương Bất Quần còn chưa rơi xuống đất, một luồng ánh kiếm màu đỏ thắm đã bay xẹt qua trên người của hắn. Siêu, ánh kiếm đi qua, bành, thân thể Phương Bất Quần trong nháy mắt sụp đổ, thậm chí ngay cả cặn bã cũng không có để lại. Cái gì? Mấy tên cao thủ khác thấy vậy, sắc mặt tất cả lập tức thay đổi lớn, mọi người trong lòng vốn còn mang may mắn, lúc này mới đột nhiên ý thức được, uy lực của phi kiếm này vậy mà đáng sợ tới tình trạng như thế. Trốn, vào lúc này gần như tất cả mọi người đều sinh ra cùng một cái ý nghĩ, sau đó không còn do dự một chút nào, tất cả đều quay đầu thi nhanh chạy trốn, không còn dũng khí tiếp tục chống lại. Đáng tiếc, Diệp Trần há lại sẽ để bọn hắn toại nguyện. Đi! Kiếm xích diễm ở dưới sự điều khiển của thần niệm Diệp Trần, bắt đầu hành trình đồ sát. Những nơi mà luồng ánh kiếm đi qua, gặp ai người đó chết ngay lập tức. Trong nháy mắt, phùng thế xương, một kiếm không lưu máu, chết, họ ướt huyết vũ đổ phu, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rách thực nhân vương, chết. Bát đại cao thủ không có bất kỳ chỗ nào có thể chống lại, đều bị Diệp Trần giết chết một cách dễ dàng. Chứ đừng nói là những tên lâu la thủ hạ của bọn hắn. Chỗ nào có ánh kiếm đảo qua, liên tiếp miểu sát. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như địa ngục trần gian. Oanh, oanh, oanh, thời gian chỉ trong một cái nháy mắt, toàn bộ đảo Vĩnh Ninh đã bị ánh kiếm kinh thiên của kiếm xích diễm hủy đi hơn phân nửa. Mấy người Âu Dương Hàn ở bên trong Trung Trấn Hải, sớm đã rung động không nói nên lời. Vậy mà hắn thực sự làm được. Đây là lực lượng của con người sao? Phi kiếm giết người, chẳng lẽ hắn đúng là thần tiên? Không nghĩ tới, nhìn thấy hành động vĩ đại kinh người như thế, Diệp Trần lại âm thầm lắc đầu. Vẫn còn quá chậm, thế mà lại để một tên chạy mất. Hóa ra, Hoàng Kim Chiến Thần bì đập kia lúc bị kiếm xích diễm chặt đứt hai tay, đã mơ hồ ý thức được nguy cơ, thông qua bí pháp lặng lẽ chạy trốn, bây giờ đã trốn ở phía trên một chiếc quân hàm. Ta đi giết bì đập. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Trần tiện tay thu hồi Trung Trấn Hải, hướng về phía mọi người quẳng xuống một câu, sau đó tung người nhảy lên không trung hơn trăm thước, mắt thấy người sắp phải rơi xuống,